Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Vận Thiên Hoang Nguyên, bí mật nhất, cổ diệt ma thánh chính là bị lôi điện quang trận lôi đình nhất kích cho đánh chết. Linh hồn năng lượng đại đã gãy khấu, chỉ sót lại một chút. Đối với Lộc Vũ mà nói, cái này linh hồn quang cầu đối với cám dỗ của hắn, thật đúng là không so sánh được trên, lên, mặt đất trên, lên, còn dư lại hơn 100 cái ma hạch mang cho hắn mê hoặc. Hắn dùng kiếm đem linh hồn này quang cầu cho một phân thành hai, phân hai nửa, đem phân nửa ném cho Thiên Phong Vương, phân nửa ném cho Côn Thiên Vương. Các ngươi không phải muốn linh hồn này năng lượng ấy ư? Vừa rồi lôi điện quang trận một kích, đều giúp các ngươi luyện hóa được rồi. Các ngươi có thể mang quang cầu này trực tiếp hấp thu, Lục Vũ thản nhiên nói. Chính hắn tắc thì đi nhặt trên đất cái kia trên 100 cái còn không có bị tiêu hao hết ma hạch. Ma hạch với hắn mà nói, mới là trọng yếu bảo bối. Đa tạ, Thiên Phong Vương lấy được linh hồn quang cầu, nội tâm tương đối phấn chấn. Mặc dù nói cảm ứng được là linh hồn này quang cầu còn dư lại năng lượng hữu hạn, sợ là cho mình để thăng không được nhiều thiếu. Thế nhưng suy nghĩ một chút phía trước cổ diệt ma thánh ghê tởm, hắn hấp thu linh hồn này quang cầu thì có một loại báo thù vui vẻ. Lúc này hấp thu linh hồn quang cầu đã không phải là vì hấp thụ năng lượng, mà là vì báo thù. Mà Côn Thiên Vương nhận lấy linh hồn quang cầu lại có một loại không nói được tư vị. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không phải là vì luyện hóa cổ diệt ma thánh linh hồn mà đến. Cổ diệt ma thánh là người một nhà a, bây giờ làm cho hắn hấp thu linh hồn này quang cầu, như thế nào hấp thu xuống phía dưới? Quan trọng là tâm linh biệt khuất, nhìn linh hồn này quang cầu, hắn có một loại bị thật sâu nhục nhã cảm giác. Đây là đối với hắn Côn Thiên Vương cực đại châm chọc. Muốn hắn Côn Thiên Vương tung hoành phong vân, quát tháo thiên hạ, lúc nào ăn xong cái này chờ ám khuy. Này thì nội tâm hắn chung thực sự là hận không thể đem Lộc Vũ cho chém thành muôn mảnh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này không thể phát tác. Không chỉ có không thể phát tác, còn mạnh hơn chịu đựng ác tâm, đi hấp thu linh hồn này quang cầu. Bởi vì hắn ở mặt ngoài trên, lên, một mạch đều là nói là hấp thu cổ diệt ma thánh cái này linh hồn lực lượng. Coi như là phía trước đánh bất ngờ đối với Thiên Phong Vương xuất thủ, cũng chỉ là giả giả trang muốn độc chiếm linh hồn lực lượng bộ dạng. Lúc này linh hồn quang cầu đều được đưa đến tới trước mặt. Nếu là hắn đều không hấp thu, chẳng phải là nhường liếc mắt một cái thấy ngay. Sâu hấp một hơi, Côn Thiên Vương đem một tay chùm lên linh hồn quang cầu lên, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Một lần này hấp thu với hắn mà nói chỉ có vô cùng trầm trọng. Trong lòng hắn chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến phía sau đi trước đến xương sát cấm địa lúc phải nên làm như thế nào cùng U Dạ Ma Thánh giao phó. Hết lần này tới lần khác lúc này Lộc Vũ còn trái lại hỏi một câu: Côn Thiên Vương, ta đem cổ diệt ma thánh linh hồn quang cầu biếu tặng cho ngươi, ngươi nói một tiếng cảm ơn, không quá phận đi. Côn Thiên Vương lúc đầu bị Lộc Vũ đưa tới linh hồn quang cầu, liền cảm giác mình gặp cực đại làm nhục, bây giờ lại bị Lộc Vũ hỏi như vậy lấy, hắn tức thì bị Lộc Vũ kích thích không được. Nhưng chính là không tiện pháp tác a. Lộc Vũ nói lại có mặt ở đây, bên cạnh Thiên Phong Vương cũng không đều cướp biểu đạt chính mình ý cảm tạ à. Hừ, cuối cùng Côn Thiên Vương nặng nề hừ một tiếng, phản chính lần này hắn là làm cho Lộc Vũ cho thật sâu thất bại đến rồi. muốn hắn đường đường cương quốc quốc chủ, cũng là làm cho Lộc Vũ, làm cho người cầm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được. Mà Lộc Vũ cũng là thủy chung tiêu xài như trước, đem những thứ kia ma hạch đều nhặt tới tay, lần này có thể nói là thu hoạch lớn mà về. Khi hắn trở lại Lam Nguyên Quốc đội ngũ thời điểm, Lam Nguyên Quốc mọi người cảm giác mình giống như nằm mơ. Hai đại cương quốc đều không giải quyết được ma thánh chuyện. Không chỉ có làm cho Lộc Vũ giải quyết không nói, Lộc Vũ còn nghĩ Côn Thiên Vương làm cho không lời nào để nói. Trải qua như thế lăn qua lăn lại, Côn Thiên Cương Quốc không đối thành phó bọn họ Lam Nguyên Quốc không nói. Bọn họ Lam Nguyên Quốc ngược lại là chiếm được Thiên Phong Cương Quốc bảo hộ. Vừa rồi Thiên Phong Vương nhưng là cùng Côn Thiên Vương cho thấy phi thường tin tưởng. Côn Thiên Cương Quốc muốn đối phó Lộc Vũ, bọn họ Thiên Phong Cương Quốc cũng không bằng lòng. Sư Tôn thật là có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bản lĩnh. Ngọc Tú công chúa đôi mắt đẹp như mê, mặt tràn đầy đều là đối với Lộc Vũ ít sùng bái. Nàng cảm giác mình này sinh đắc ý nhất sự tình chính là phía trước mặt dày mày dạn một lần cầu làm Lộc Vũ ký danh đệ tử. Nàng có dũng khí rõ ràng trực giác, vì này nàng đem được lợi cả đời. Làm linh hồn quang cầu phong ba quá về sau, Côn Thiên Vương bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ lệ quát: Lộc Vũ, phía trước ngươi là như thế nào thành công xúc động mở lôi điện quang trận đấy? Ngươi đến cùng biết cái gì bí pháp? Mau mau nói ra. Làm Côn Thiên Vương lời nói này xuất hiện, chúng nội tâm của người cũng đều là chợt nhắc tới. Mọi người đối với chuyện này tình cũng tò mò đây. Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao xúc động mở thượng cổ lôi điện quang trận đấy? Đối mặt vô số đôi con mắt nhìn kỹ, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: lôi điện quang trận chẳng qua chính là tiểu trận, lại tính là cái gì? Lộc Vũ lời ấy nhất chỗ, đoàn người lần thứ hai náo động. Ở Lộc Vũ trong mắt, lôi điện quang trận cái này chờ thượng cổ tuyệt thế quang trận, cư nhiên chính là tiểu trận. Thật là không có so với Lộc Vũ lại cuồng. Côn Thiên Vương nộ thét lên: Lộc Vũ, ngươi quá kiêu ngạo, thật sự coi chính mình như may mắn xúc động mở lôi điện quang trận liền có bao nhiêu rất giỏi sao? Ở lôi điện quang trận cái kia cường đại lực lượng trước mặt, ngươi liền con kiến hôi đều toán không tiến lên. Côn Thiên Vương làm cho Lộc Vũ cho kích thích không được, đều quên chính mình ngay từ đầu ép hỏi Lộc Vũ ước nguyện ban đầu. Thiên Phong Vương cũng khẽ nhíu mày đứng lên, hắn cũng cảm thấy Lộc Vũ nói thực sự quá không thực tế hơi có chút. Lôi điện quang trận nhưng năm đó Thiên Đế cung Bắc Nhạc Thiên Quân khuynh lực bấy a. Cái này lôi điện quang trận bị diệt ma tộc đại quân vô số, đồng thời còn trấn phong một cái ma thánh. Như này tuyệt thế quang trận, coi như là Lộc Vũ hiểu được một ít bí thuật, biết như thế nào xúc động mở, nhưng Lộc Vũ cũng không thể nói cái này lôi điện quang trận chính là tiểu trận a. Cái này quả thực quá bất hợp lý. Lộc Vũ chậm rãi nói ra: các ngươi cũng không biết năm đó ở mảnh này trong đất chân chính phát sinh qua cái gì, cũng không biết ở mảnh này vẫn thiên hoang nguyên chung chân chính đại trận là cái gì. Chân chính đại trận, chúng thượng quốc người đều cảm thấy Lộc Vũ là đang cố lộng hoa huyền hư, thế nhưng Lam Nguyên quốc người nghe vậy chi về sau cũng là run lên trong lòng. Bọn họ nhớ tới phía trước Lộc Vũ cùng bọn họ đã nói, Lộc Vũ từng nói qua băng hỏa lôi độc bốn cái quang trận cũng không phải là cô lập tồn tại. Bốn cái quang trận trong lúc đó tồn tại nào đó thần bí liên thông. Lộc Vũ sâu đậm nói ra: các ngươi vĩnh viễn không biết, Vận Thiên Hoang Nguyên bí mật nhất là cái gì? 8.000 năm qua, dùng cái gì Vận Thiên Hoang Nguyên đều bao phủ ở một mảnh bao la rộng lớn trong kết giới. Dùng cái gì trăm năm qua mới mở một lần. Mỗi lần mở ra thời gian đều vô cùng hữu hạn. Đối với Lộc Vũ lời này, rất nhiều người đều xem thường. Lộc Vũ, ngươi thiếu cố làm ra vẻ huyền bí. Vận Thiên Hoang Nguyên chính là trên, lên, cổ diệt thế đại chiến chủ yếu chiến trường một trong. Tự nhiên huyền diệu, nơi đây huyền diệu, tự nhiên không phải chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng Thiên Phong Vương cũng là nhãn quang lóe lên, trầm nói rằng, Lộc Vũ, ngươi nhưng là nghe được cái gì có quan hệ Vận Thiên Hoang Nguyên bí mật. Ngoặc kép, hết chương.